Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 344, lần đầu biểu diễn. Xin nhiều chỉ giáo, giữ gốc một, tiếng người huyên náo trong hội trường. Nương theo lấy giải thích âm thanh âm vang lên dần dần trở nên yên tĩnh trở lại. Hoan nghênh xem 2016 LPL Lon chức nghiệp thi đấu vòng tròn mùa xuân thi đấu. Mọi người tốt ta là búp bê, mọi người tốt ta là Miller. Không sai, lại là hai chúng ta. Hôm nay hai người cùng nhau buộc lên hồng lĩnh mang. Nhìn qua càng giống hải nhĩ huynh đệ. Lại nói, hôm nay tranh tài, có chút ý tứ. Búp bê há mồm liền ra. Nói thật. Khi biết xác đội hình biến động tin tức lúc, ta là không tin, bởi vì liền mùa xuân thi đấu bắt đầu thi đấu đến nay xác biểu hiện đến xem. Bọn hắn trước đó đội hình rất mạnh, nhất là đường dưới tổ hợp cùng đoàn đội lực chấp hành. Phi thường khủng bố, không sai, liền xem như thua quy dê cái kia thanh cũng có thể nhìn ra. Trung hậu kỳ xác một mực không hề từ bỏ tranh tài. Mà là kiên trì tìm kiếm lấy cơ hội. Chỉ tiếc Quy Dê hiện tại đích thật là quá mạnh. Miller đúng trọng tâm phê bình một câu. Mà lại tương đối để cho ta khó hiểu chính là xác bộ này đội hình không phải lâm thời đổi. Ý của ngươi là búp bê sững sờ, cảm giác có nội tình. Trước đó ở phòng nghỉ thời điểm ta đụng phải MLXG. Hắn ý tứ là vì tinh thần muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Cho nên ở sau đó một đoạn thời gian rất dài bên trong. Xác đều là muốn lấy hiện tại bộ này đội hình đến tiến hành tranh tài. Dạng này a, kỳ thật ta có chút chờ mong. Lý đội trưởng Mít tiêu chuẩn đại khái là cái gì tầng thứ. Còn có bọn hắn mới phụ trợ. Mới phụ trợ không thể nói. PDD chiến đội đùi. Tin tưởng có chú ý qua LSPL các người chơi đều rõ ràng minh vị này tuổi trẻ tiểu tướng thực lực. Miller phổ cập khoa học một chút, tiếp theo lời nói xoay chuyển. Cho nên, xác cái này đường dưới có ý tứ. ADC là LSPL hoàng đế, phụ trợ lại là LSPL đỉnh cấp chiến đội đùi. Chậc chậc, hai người bọn hắn phối hợp lại sẽ sinh ra như thế nào phản ứng hóa học? Tốt, không nói nhiều nói, chuyển tuyển đã bắt đầu. Hôm nay EDG đăng tràng 5 người là bọn hắn MSI đoạt giải quán quân đội hình. Hoàn toàn thể EDG. Tại trong màn hình, màu lam phương EDG, màu tím phương xác, EDG bên này rất thẳng thắn a, trực tiếp cho đến Gangplank, có chút ý tứ. Gangplank tại trước mắt phiên bản bị một lần suy yếu sau đã không tính lôi cuốn. Nhưng là từ đối với Lý Mục tên này tuyển thủ tôn trọng. Bọn hắn vẫn là đem Gangplank răng rắc rơi mất. Búp bê hai mắt tỏa sáng. Làm giải thích, bọn hắn thích nhất chính là loại kia ẩn chứa thâm ý. Có một chút tiểu cố sự truyền tuyển. Dạng này mới có thể thổi ra càng mượt mà nghiêu bước tới. Xác bên này thuận thế ban rơi mất Lulu. Gần nhất Pon tướng quân chơi Lulu bảo đảm đép thể hệ xác thực dùng hơi nhiều. Hiệu quả cũng rất tốt. Miller tiếp lời gốc ra. EDG cũ nhằm vào một chút Smo tẫn. Nói như thế nào đây? Lần trước xác đánh Quy Dê trong trận đấu. SMZ cái kia tẫn hoàn toàn chính xác đem ta kinh diễm đến. Xem xét chính là lão tẫn. Nghe nói SMLZ từ năm sau bắt đầu. Tại Hàn Phục chơi nhiều nhất anh hùng chính là danh. Tại LPL bên trên hắn tỷ số thắng mặc dù vẫn là số 0. Nhưng không thể phủ nhận. SMLZ tẫn vẫn là đáng giá tôn kính một chút. Hai cái giải thích ngươi một lời ta một câu ở giữa. Ban tuyển nhanh chóng kết thúc. EDG chính như bọn hắn lúc trước chỗ thương thảo như vậy. Cuối cùng một tay cho đến Chi Chu nữ hoàng, trái lại xác ngoại trừ Lulu bên ngoài, còn phân biệt nhằm vào một chút Pon Twisted Fate, cùng Clearlope Evelyn, ban người kết thúc, EDG thủ đoạt Nautilus. Đến phiên xác lựa chọn, xác một hai lâu cũng nghiêm túc xuất trước, cầm xuống Graham cùng Poppy. EDG hai ba tay đã định chăn đồ ý đồ phòng ngừa xác cầm tới chăn đồ cộng Poppy tổ hợp. Đồng thời lầu ba pon tuyển định có kỳ hoa áo. EDG trước đây ba tay lựa chọn tốt vững chắc. Nautilus làm phiên bản T cấp một khác top lên anh hùng. E kỹ năng CD quá ngắn, phối hợp bình thuốc biến dị rất dễ dàng đánh ra tuyến bên trên ưu thế. Trái lại Poppy, tại ưu tiên cấp bên trên đã lạc hậu hơn Nautilus. Nautilus đánh Poppy, khứ trừ rơi jungle bên trên uy hiếp không nói, tuyến bên trên cầm tới ưu thế không có vấn đề quá lớn. Có kỳ lại càng không cần phải nói, T cấp một khác chuyển vận vị, có thể trúng nhưng AD. Đến phiên xác, lầu 3 cùng lầu 4 phân biệt khóa chặt Gragas cùng Silver. Dạng này xác chỉ còn lại cuối cùng một tay mid không có lựa chọn. Hai bên đội hình đều cầm cực kỳ tốt. EDG xem bộ dáng là nghĩ ỉ lại trận hình tiến hành chiến đấu. Trái lại xác lựa chọn Gragas chính là định phá đi trận hình. Sau đó dựa vào Silver vì đội ngũ cung cấp cường đại tính cơ động. Đến sông đối thủ xếp sau, Miller phân tích có chút đúng chỗ, liền nhìn EDG sau hai tay lựa chọn, có thể từ trên màn hình nhìn ra, sườn trưởng đang cùng huấn luyện viên tiến hành giao lưu, nếu như hắn chăn đồ jungle, phụ trợ vị bên trên Alistar vẫn còn, là tương đương lựa chọn tốt, dù sao Silver tăng thêm Brown tổ hợp tuyến bên trên yếu nhược thế. Búp bê sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ nói, chỉ riêng có kỳ chiêu này, đường dưới tổ hợp cơ vốn cũng không hư hết thảy. Silver tay ngắn, Brown lại khuynh hướng bị động, cái này đường dưới tổ hợp xác thực không mạnh, xác dù sao cũng là mới thay đổi đội hình, đường dưới tổ hợp không cầu ưu thế, nhưng cầu hảo hảo phát dục, chỉ cần không băng là được rồi. Lựa chọn dạng này một bộ đội hình không gì đáng trách. Nha, sưởng trưởng bên này, quyết định hắn bản mệnh anh hùng. Heo muội, đép thì là lấy được Cogmore. EDG bên này hệ thống ra. Chăn đồ phụ trợ, ba hàng phía trước bảo đảm song hạch chuyển vận. Có kỳ đánh mít lên, chật chật, không thể không nói. Bộ này hệ thống chúng ta còn là lần đầu tiên gặp. EDG đội hình đã triệt để quyết định xuống tới. Top lên Nautilus, săn lợn rừng muội, mid có kỳ, ADC Cogmore, phụ trợ chăn đồ, trái lại xác, còn kém cái cuối cùng mid vị không có đã định. Xác bên này cuối cùng một tay muốn bổ sung mạnh hữu lực chuyển vận điểm A. Bọn hắn bên này hậu kỳ chuyển vận có chút không quá đủ. Miller mở miệng nói ra. Xác đối chiến trong giọng nói, chật chật, Lý Mục ánh mắt từ anh hùng giao diện thượng du cách. Trầm ngâm 2 giây sau mở miệng nói, liền xuyên đi, xuyên, tốt, vậy liền xuyên. Phong ca hơi sững sờ, chợt gật đầu đánh nhịp, ngốc minh bang Lý Mục quyết định cuối cùng một tay anh hùng. Mưu sĩ thống lĩnh, xuyên, tục sưng, quả đã yên, mà tại S6 phiên bản. Xuyên còn không có làm lại qua. Nói cách khác, hiện tại Xuyên vẫn là lão ô quả. Quả đan à, khóa. Lý Mục vừa đăng tràng lấy ra một cái ít lưu ý anh hùng. Đây là Xuyên tại bản mùa giải lần đầu đăng tràng. Miller thanh âm tăng lên. Khán giả cũng là có chút hưng phấn. Đưa cho trình độ nhất định tiếng vỗ tay cổ vũ. Mỗi cái phiên bản thay đổi luôn có mấy cái như vậy OP anh hùng. Từ đó làm cho tại đấu trường bên trên lật qua lật lại. Đối tuyến đều là mấy cái kia anh hùng. Cho nên ít lưu ý anh hùng xuất hiện tính là cho khán giả cực lớn cảm giác mới lạ. Xác đội hình đã định. Top lên Poppy, Jungle Gragas, Mid Swain, ADC Silver, phụ trợ Braham, thịt ngon a. Song phương đội hình đều thịt ngon, Xuyên chiêu này bổ đủ tốt, chỉ cần ra giả hợp lý, vậy cái này xuyên tại đoàn trong chiến đấu có thể phát huy ra xe tăng tác dụng, cũng có thể gánh chịu một cái xe vị chuyển vận. Chính là giai đoạn trước đối tuyến, Miller đối xuyên có hiểu biết, cái này anh hùng tại bản cũ bản thời điểm, đối tuyến phần lớn chỉ có thể ỷ lại hòa A, mà có chút hố cha hòa A động tác ra tay lại làm cho cái này anh hùng tuyến bên trên bổ đao trở nên có chút khó khăn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.